Đỉnh cấp thần hào, chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 277. Nếu Lâm Vân cảm thấy cuộc sống trước đây của mình rất cực khổ, nghĩ tới Thạch Hàn, Lâm Vân lập tức cảm thấy mình không tính là gì ơn nữa. Thạch Hàn nguyện ý chia sẻ những chuyện mà anh ta từng trải qua với mình, vậy nói lên anh ta không coi Lâm Vân là người ngoài. Thạch Hàn, tôi biết anh không có bạn. Nào, cạn ly rượu này đi. Từ hôm nay trở đi anh có bạn rồi, đó chính là tôi. Lâm Vân nâng ly rượu lên, vẻ mặt nghiêm túc, cậu chủ chuyện này, Thạch Hàn vẫn có chút do dự như cũ, đừng nghĩ nữa, nào, chạm ly, uống xong ly rượu này, sau này anh đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, gọi tôi là Lâm Vân được rồi. Sau khi Lâm Vân nói xong, lập tức trực tiếp uống cạn ly rượu của mình. Được rồi, tôi đã uống cạn rồi đấy. Thạch Hàn không do dự nữa, trực tiếp nâng ly rượu lên, sau đó ngẩng đầu uống cạn. Ha ha, sau khi đặt ly rượu xuống, Lâm Vân và Thạch Hàn đều nhìn nhau cười. Thạch Hàn đồng ý uống cạn ly rượu này với mình, đủ để nói lên, Thạch Hàn đã coi Lâm Vân là bạn bè rồi. Á, đúng lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng thét chói tai. Lâm Vân quay đầu nhìn, bên cạnh cách anh không xa, có hơn 10 người đàn ông vạm vỡ mặc áo tê sớt màu đen, đang vây quanh một chàng trai trẻ tuổi cùng với một cô gái diện mạo thanh thuần. Đó không phải là, Trần Hạo sao, còn có em gái cậu ấy nữa. Lâm Vân nhận ra người đàn ông trẻ tuổi bị bao vây kia là một người bạn ở trường trung học của mình. Tuy đã nhiều năm không gặp nhưng Lâm Vân vẫn liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Lâm Vân không nghĩ tới, lại gặp được Trần Hạo người bạn trung học cơ sở ở đây. Thạch Hàn, chúng ta qua đó xem. Sau khi Lâm Vân nói xong, liền đi thẳng tới bên đó. Bên kia, mẹ nó, dám quản chuyện của ông đây thấy mày chán sống rồi. Một người đàn ông trên cánh tay xăm đầy hình hoa, dùng tay chỉ về phía mũi Trần Hạo, hung hãn mang. Hơn 10 người đàn ông vạm vỡ vây quanh Trần Hạo cũng ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt hung hãn. Anh Hùng, dù thế nào chúng ta đều làm việc cho anh Long, anh nể mặt em, đừng đánh chủ ý với em gái em nữa. Trần Hạo cười nói, người đàn ông xăm hình hoa trên tay đi tới trước mặt Trần Hạo, vươn tay vỗ mặt Trần Hạo, kiêu ngạo nói. Con mẹ nó, mày là cái thá gì, mà bảo tạo nể mặt mày. Người đàn ông xăm hình hoa trên tay tát bóp bóp vào mặt Trần Hạo. Cách chương,